Chị hai, chị, hai người ở nơi nào? Em và Nghị ca tới cứu hai người. Tiếng nói Lâm Tử Y qua qua kêu to truyền vào tai cô. Vừa nghe đến giọng nói của em gái, Tử Hàng tủi thân mà khóc ra. Tử Y, lão già đáng chết kia đang ở đây truy sát bọn chị nè. Câm miệng. Điện thoại đầu kia không biết khi nào đổi thành giọng nói băng lãnh của An Nghị, không chút khách khí quát dẹp đường. Tử Hàng cuống quýt ngậm miệng. An Nghị lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói. Bên trái cô có một cánh cửa thoát hiểm, xem có thể mở ra hay không. Nếu như có thể, đi lên tầng cao nhất, đi tới phòng cà tự nhiên có biện pháp xuống. Tôi xem có thể. Hai chữ mở ra còn đang trong miệng, lại lập bằng một tiếng. Toàn bộ thân thể Lâm Tử Hàng được Lãnh Phong đè ngã xuống đất, tránh thoát một viên đạn bắn thẳng đến. Lâm Tử Hàng, em đã muốn chết, tôi cho em toàn ý. Đối Dương Phi bị tức đến hồ đồ, lửa giận thiêu đốt, một tia lý trí cuối cùng của anh ta bước nhanh tới gần hai người. Tử Hàng không chỉ có thay đổi tâm, còn vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống của anh ta. Hết lần này tới lần khác theo gã đàn ông trước mắt này, anh ta làm sao có thể không hận. Tử Hàng chỉ vào cánh cửa thoát hiểm ở một bên, dương miệng lại không thể nói rõ. Lãnh Phong kinh sợ, một cước đá văng cửa thoát hiểm, ôm cô chạy tiến vào ngồi thang máy thoát hiểm, thuận lợi đóng sầm cửa sắt lớn. Đạn bắn vào trên cửa sắt phát ra những tiếng vang bằng bằng. Tử Hàng cầm điện thoại di động bị rơi xuống mặt đất, sốt ruột lớn tiếng hỏi, An Nghị, anh còn đó không? Nói cho Phong Ca, tôi ở tòa nhà phía Bắc. An Nghị một bên nhanh chóng mà thao tác trên laptop, một bên mở miệng. Anh Nghị, người nào là chị em? Tử Y đánh giá hình người chằng chịt trên màn hình máy vi tính, hiếu kỳ hỏi thăm. An Nghị một đầu mồ hôi lạnh không để ý đến cô, nhìn màn hình máy vi tính chầm chầm không chuyển mắt. Chuyện xảy ra thật là căng thẳng phải không? Chúng ta sẽ tạm dừng lại để thở cho nó khỏe một chút. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị khán giả tại tập 26 truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Bye bye.